hình thành Nguyệt Môn. Khương Vọng bay đến giữa không trung, cùng Nguyệt Môn bình hành. Chúc đạo hữu, trừ một tiếng này khẽ gọi, hắn cũng không nói gì, chẳng qua là giơ ngang, động tác êm ái, đem Chúc Bích Quỳnh không nhúc nhích thân thể đưa vào Nguyệt Môn chung. Cách chương